Bất Diệt Thần Vương, chương 114, ngươi nằm mơ tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả tiến nhập phòng làm việc của mình, Trương Ly Nhi lại không nhìn thấy Vương Khả, đó là có nguyên nhân. Vương Khả người nào có thể sống đến bây giờ, sao lại sự tình gì đều không cần đầu óc. Một tháng trước Thần Vương cao ốc liền thành lập xong được. Vương Khả nhưng xưa nay không ở Thần Vương cao ốc mà là ở tại Ngộ Kiếm Phong, có thể thấy được hắn đối với mình an toàn đến cỡ nào quan tâm. Lần này, trên người mang theo khoản tiền lớn, làm sao có thể không làm phòng bị, huống chi, khoảng thời gian này, Thần Vương cao ốc nháo quỷ, không, hẳn là một chút cường giả lặng lẽ tiến vào, Vương Khả đã sớm không có cảm giác an toàn. Người khác không biết, chỉ có Vương Khả mấy cái tâm phúc biết rõ, cái này Thần Vương tòa nhà đồ sộ tầng cao nhất còn có một cái mật đạo đây, cái này mật đạo tựu liền lúc trước công nhân xây cất đều không rõ ràng, bởi vì cuối cùng cái này phân đoạn xây dựng chỉ là Vương Khả tâm phúc đi làm. Thông qua cái này mật đạo có thể thẳng tới lòng đất một cái nhà an toàn. Nhà an toàn bên trong, Vương Khả khêu đèn làm việc. Ba, ba, ba, Thần Vương ấn không ngừng ở từng cái phiếu bảo hành đắp lên chương. Cái này hiệp ước cũng quá mẹ nó nhiều, muốn đóng tới khi nào a, tiền, không phải dễ kiếm như vậy a, Vương Khả lau mồ hôi chán. 2.000, 3.000 phần hợp đồng bảo hiểm tổng hợp nhất định phải đều muốn đóng dấu, cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng, nghĩ đến vừa mới mò được một số tiền lớn, Vương Khả cũng liền nhẫn. Không được, một cái con dấu còn chưa đủ, ta phải còn phải lại tìm một chút đạo linh thạch tế luyện ra Thần Vương công ty hợp đồng chuyên dụng chương mới được, về sau, để tài vụ nhóm phê duyệt, bằng không thì ta không phải mệt chết a, Vương Khả nhướng mắt. 3.000, Vương Khả hô, đóng một cái đại ấn, 5.000 cân linh thạch. Giờ phút này, trong bất đắc dĩ Vương Khả chỉ có thể như vậy hô hào khẩu hiệu, mới có thể làm cho mình sẽ không như vậy buồn tẻ nhàm chán. 3.000, 3.000, Vương Khả văn phòng, Trương Ly Nhi làm sao có thể nghĩ đến, Vương Khả cái kia phôi phôi, lại có mai phục a trúng kế, Vương Khả. Người mai phục ta, đi ra, Trương Ly Nhi kêu lên. Lốp bốp, quấn quanh trên người thiểm điện thần tiên, lập tức nở rộ vô số dòng điện kích thích Trương Ly Nhi toàn thân run lên, tóc đều bắt đầu dựng ngược lên. Một lần này dòng điện kích thích Trương Ly Nhi kém chút quyết đi qua. À cút ngay, Trương Ly Nhi quát, oanh, Trương Ly Nhi quanh thân toát ra vô số hỏa diễm, muốn chống đối những cái này dòng điện thế nhưng là tia chớp này thần tiên càng quấn càng chặt, muốn đem Trương Ly Nhi ngũ mã phanh thây đồng dạng, hỏa diễm hung mãnh, dòng điện tàn phá bừa bãi. Cái này còn không phải nhất bẫy người. Nhất bẫy người là cái kia thanh quang chiếu xạ mà đến, định quang kính định thân hiệu quả, để Trương Ly Nhi hỏa diễm một hồi phát tác lên, một hồi lại bị định trụ. Định quang kính, vừa rồi nhất định thân, kém chút ta bị điện giật thất cấm. Nếu không phải là ta hấp thụ lần trước giáo huấn, trên người thả một mai kim ô lệnh ta đều muốn. Vương Khả, ngươi tên Vương bát đản này, Trương Ly Nhi quát, ầm ầm, Trương Ly Nhi dãy dụa lấy 11 cây thiểm điện thần tiên. Trương Thần Hư, người tay điếc a, còn không mau tiến đến a, Trương Ly Nhi hướng về phía đại môn quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc gian phòng kia ngăn cách nội ngoại thanh âm, bên ngoài Trương Thần Hư nắm lấy trường đao, bốn phía du đãng tuần tra căn bản cái gì cũng không nghe được. Đồng An An gian phòng, thế nào? Đồng An An lo lắng nói. Không được a, ta có thể cảm nhận được đã quấn quanh Vương Khả thế nhưng là cái kia Vương Khả dãy dụa lực lượng quá lớn, căn bản không giết chết hắn a, đúng a, căn cứ thiểm điện thần tiên phản hồi còn sống. Còn sống, cái kia còn không dùng sức, toàn lực thôi động a, Đồng An An chừng mắt quát. Thế nhưng là tia chớp này thần tiên chung quy là nguyên anh cảnh pháp bảo a, chúng ta sử dụng không thuận tay a, càng dùng sức cái này phản phệ hồ quang điện càng lớn, chúng ta. Chúng ta nhận hồ quang điện phản phệ, bên kia Vương Khả bị càng lớn, biệt mặc tích liễu, dùng hết toàn lực, làm thịt Vương Khả, chúng ta thật sớm điểm chạy trốn a, Đồng An An thấp giọng kêu lên. A tốt, 11 người lập tức toàn lực thôi động thiểm điện thần tiên, trong lúc nhất thời thiểm điện thần tiên bộc phát ra đại lượng phản phệ hồ quang điện bay thẳng 11 người. A, đau quá, không chịu nổi, ta không chịu nổi, tốt kích thích lại đến. A oanh két, giường hẹp rồi, ngoài cửa, nghe trong góc tường Trương Chính Đạo sớm đã há to miệng. Đồng An An đám người hạ giọng lời nói không nghe thấy, nhưng tiếng kêu sợ hãi của bọn họ nghe được a, giường hẹp rồi. A, đau quá, dễ chịu, lại đến, tốt kích thích tới đi, ta không sợ, điện ta, lại đến điện ta. Tê dại, tay ta đều tê dại, một lần nữa, còn chưa đủ, Trương Chính Đạo hít vào cửa hàn khí. Thói đời thay đổi, khó coi a, cái này phấn hồng nữ bà mập cũng quá mẹ nó biết chơi. 10 cái đầu chọc mãnh nam đều không chịu nổi, kiếm tiền thật không dễ dàng a, Trương Chính Đạo lộ ra tuyệt vọng. Vì kiếm tiền, loại chuyện này đều nhịn được đến ta làm không được a, chẳng lẽ ta nhất định không vớt được tiền. Trương Chính Đạo lộ ra tuyệt vọng, nơi này, đã nghe không nổi nữa, không nói trong đầu bổ não những hình ảnh kia chịu không được, mấu chốt lại nghe xuống dưới, Trương Chính Đạo cảm giác mình tam quan đều muốn hủy sạch, mấu chốt bản thân tự nhận ra mặt dày, có thể so với bọn họ mà nói, ta tính là cái gì chứ a, thần sắc đờ đẫn Trương Chính Đạo, bản thân hoài nghi bên trong, diêu diêu bãi bãi đi. Lầu một quán trà bao xương bên trong, Mộ Dung Lục Quang toàn lực thôi động định quang kính dẫn đạo cờ. Không đúng, đối phương có bảo vật thế mà có thể chống đối định quang kính. Mộ Dung Lục Quang sắc mặt khó coi nói, cái gì, một đám sư đệ kinh ngạc nói, pháp bảo ta cảm ứng đối phương pháp bảo rất mạnh, đang ngăn cản định quang kính, chư vị sư đệ, các ngươi mau tới giúp ta một chút sức lực toàn lực thôi động cái này dẫn đạo cờ tăng cường định quang kính uy lực. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Tốt, một đám người lập tức đập tới Mộ Dung Lục Quang phía sau lưng, một cỗ chân nguyên rót vào Mộ Dung Lục Quang thể nội tuôn hướng dẫn đạo cờ thao túng tầng cao nhất định quang kính bộc phát uy lực lớn hơn. Phía ngoài sư đệ, ngay lập tức đi tầng cao nhất Vương Khả văn phòng, đi tóm lấy Đồng An An bọn họ. Cẩn thận bọn họ có pháp bảo mạnh mẽ, Mộ Dung Lục Quang quát, là, bên ngoài giáp sư đệ, lập tức bay thẳng tầng cao nhất đi. Rất nhanh, một đám thực lực cường đại Thiên Lang Tông rất nhanh tới tầng cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức nhìn thấy Vương Khả bên ngoài phòng làm việc một đám Kim Ô Tông đệ tử trông coi. Mau tránh ra, một cái Thiên Lang Tông đệ tử lập tức xông vào phía trước. Oanh, một quyền đánh tới cái kia xông lên phía trước nhất Thiên Lang Tông đệ tử lập tức bị đụng rút lui mà quay về. Các ngươi dám cản ta, chấm, cái này Thiên Lang Tông đệ tử trợn mắt nói, cản chính là các ngươi, không thấy được đây là địa phương nào sao, là các ngươi xông loạn sao. Trương Thần Hư ánh mắt con ngươi chừng một cái. Các ngươi không hiểu, bên trong có tà ma, nhanh để cho chúng ta đi vào bắt. Cái này Thiên Lang Tông đệ tử lo lắng nói. Đánh rắm, Vương Khả tiến vào phía trước nói, bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy, là bất luận kẻ nào. Các ngươi còn muốn xông? Chúng ta là thần vương an ninh cao ốc liền muốn làm tốt công tác bảo an, các ngươi lại xông, đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Thần Hư trợn mắt nói, thử ngâm, một đám Kim Ô Tông đệ tử lập tức rút ra trường đao. Cái này Thiên Lang Tông đệ tử một trận sốt ruột, đám này Kim Ô Tông đệ tử, làm sao kinh nghiệm như vậy, mẹ nó, hết sức khẩn cấp sự tình, các ngươi cũng quấy rối. Ta nói là sự thật, hẳn là Vương Khả tiến vào văn phòng về sau, có tà ma tiến vào, đại sư huynh dưới lầu, dùng pháp bảo cảm ứng được, bên trong có kịch liệt khí tức trùng kích nhanh, không lại để chúng ta đi vào, liền không còn kịp rồi. Cái này Thiên Lang Tông đệ tử nói ra. Trương Thần Hư biến sắc tì tì ở bên trong gõ Vương Khả ám côn, bị Mộ Dung Lục Quang dưới lầu cảm ứng được. Để cho các ngươi đi vào, đây không phải là muốn xuyên bang, cái gì tà ma a, rõ ràng là tì ta. Không có khả năng, Vương Khả đem thần vương tòa nhà đồ sộ công tác bảo an giao phó cho ta, ta làm sao có thể bỏ mặc các ngươi làm loạn, nói lại lần nữa, không có tà ma chỉ có Vương Khả ở bên trong, chúng ta tận mắt nhìn thấy, lập tức rời đi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Không được, tránh ra, không cho phép vào, oanh, hai phe đội ngũ một trận xung đột, mà Vương Khả văn phòng bên trong, định quang kính uy lực bỗng nhiên tăng vọt để có được Kim Ô lệnh Trương Ly Nhi, bỗng nhiên nhận lần lượt áp chế một dạng. A, một tiếng hét thảm, Trương Ly Nhi vung ra hỏa diễm, lập tức đem chính mình quần áo đốt rơi một chút. Hỗn đản, mau dừng lại, định quang kính mau dừng lại. A, cái này dòng điện, A Trương Ly Nhi kinh hô. Kim Ô lệnh, lập tức tuân lệnh. Trương Ly Nhi một tiếng kêu to, ông, lập tức Trương Ly Nhi trong ngực Kim Ô lệnh nở rộ đại lượng kim quang, xông ra bên ngoài cơ thể, chiếu xạ tứ phương, cùng định quang kính thanh quang trùng kích mà lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng làm việc này, thanh quang, kim quang xung kích lẫn nhau, một hồi tối, một hồi sáng lên, nhưng, hai loại quang mang tựa như cuối cùng có triệt tiêu lẫn nhau đồng dạng, để Trương Ly Nhi dễ chịu một chút. Dễ chịu một chút chỉ là đến từ định quang kính áp chế, còn có không dễ chịu chính là trên người thiểm điện thần tiên tựa như dây leo đồng dạng, đem Trương Ly Nhi toàn thân quấn quanh, muốn đem hắn kìm chết ngũ mã phanh thây. Nhưng, Trương Ly Nhi là Kim Ô Tông đại sư tỷ, thực lực bản thân liền cường hoành, nào có dễ dàng như vậy. Xét đánh đùng đùng, lốp bốp, lập tức đại lượng dòng điện xông vào Trương Ly Nhi thể nội, điện Trương Ly Nhi toàn thân loạn chiến, thật là khó chịu. Trương Thần Hư, lỗ tai người điếc còn không mau tiến đến A Trương Ly Nhi gầm rú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng, bên ngoài Trương Thần Hư căn bản nghe không được tỷ tỷ thanh âm còn đang cùng Thiên Lang Tông đệ tử trong xung đột. Mẹ nó, vì cái gì sẽ dạng này, ta liền gõ cái ám côn mà thôi, làm sao chúng kế. Vương Khả, ngươi tên Vương bắt đản này, còn không ra, có gan đi ra a? Trương Ly Nhi quát. Thế nhưng, bốn phía trừ bỏ kim quang, thanh quang lấp lánh, chính là đùng đùng thiểm điện âm thanh. Trương Ly Nhi bị 11 cây thiểm điện thần tiên kéo lơ lửng, đến mức muốn đạp sập cao ốc đều làm không được. Nghiệp chướng a, tại sao có thể như vậy? Lão nương, băng thanh ngọc khiết, hiền lương thục đức, ôn nhu thiện lương, làm sao gặp được không nói lý như vậy sự tình a? Tà ám côn còn chưa bắt đầu gõ đâu. A, Trương Ly Nhi tức giận hô hào. Thế nhưng, gọi trời không ứng, gọi đất không xong, không có người phản ứng bản thân. Nước kia long đầu phá mở, còn có đại lượng nước máy từ ở trên mặt, bản thân làm sao xui xẻo như vậy a? Ta chỉ là cầu tài, lại không muốn giết người, muốn hay không như vậy trừng phạt ta a? Liền ở Trương Ly Nhi tức hồn hển thời điểm, đột nhiên nghe được một trận ô ô tiếng, dù cho ở đùng đùng dòng điện tạp âm phía dưới, Trương Ly Nhi vẫn là phân biệt ra được cái này bất đồng thanh âm xuất xứ. Trương Ly Nhi lập tức lần theo thanh âm nhìn tới, lại thấy là phòng làm việc một cái tủ sách. Cái kia tủ sách thiếp thường bày ra, cũng không có cái gì đặc thù, nhưng, vào thời khắc này, cái kia tủ sách bỗng nhiên hướng về một bên tự động rời thời khắc xuất hiện một cái cửa thang máy. Trương Ly Nhi dương mắt nhìn cái kia cửa thang máy, trong phòng làm việc này bộ còn có một cái ẩn nút thang máy. Vì sao ta trước đó không biết? Trương Thần Hư, người cái này hỗn đản, cái này có cái thang máy trước ngươi trên bản vẽ vì sao không có? Để cho các ngươi kiểm tra cẩn thận thần vương cao ốc thế mà để lọt nơi này mật đảo. Trương Ly Nhi giọng căm hận nói, ta kiếm tiền, không biết làm sao hoa ta tay trái một cái Nokia tay phải mô. Tô Trục Lăn, trong thang máy truyền đến Vương Khả đắc ý tiếng ca, keng, thang máy cửa mở ra, Vương Khả tiếng ca cũng im bặt mà dừng. Trải qua trăm cây nghìn đắng, Vương Khả rốt cục đem tất cả con dấu đều trùm lên hợp đồng bảo hiểm tổng hợp bên trên. Duỗi lưng một cái thu thập một chút, Vương Khả liền lộ ra phấn khởi biểu lộ. Tiền, lần này kiếm bộn rồi, ha ha ha. Khai tâm bên trong, Vương Khả muốn đem hợp đồng bảo hiểm tổng hợp trả lại cho tất cả hộ khách hoàn thành cái cuối cùng phân đoạn, thế là, đắc chí bên trong, ngồi cái kia bí ẩn thang máy, chuẩn bị trở về tầng cao nhất văn phòng. Ai có thể nghĩ tới, ở lầu chót văn phòng tủ sách đằng sau có một cái bí ẩn thông đạo đâu. May mà ta có hậu thủ, ha ha. Trong ngực tâm tình kích động, khẽ hát Vương Khả đến lầu thượng. Keng, thang máy cửa mở ra. Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, mãnh liệt thanh quang, kim quang, liền trong nháy mắt xông vào Vương Khả tầm mắt, huyên náo dòng điện lốp bốp tiếng nổ Vương Khả lỗ tai một trận oanh minh. Thanh quang, kim quang, lóe lên, một hồi tối, một hồi sáng lên. Tình huống như thế nào? Ta liền rời đi một hồi, ta cái kia điềm tĩnh âm trầm văn phòng, làm sao trở thành hộp đêm? Ca thính, nhảy disco, ánh đèn tù a, muốn lóe mù con mắt ta. Ai ở nhảy disco? Vương Khả kinh hãi nói. Lốp bốp ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm huyên náo, mãnh liệt nhảy disco ánh đèn tú để Vương Khả sừng sốt một chút, sau một khắc bản năng cũng cảm giác không thích hợp, gặp nguy hiểm, muốn chạy trốn. Vương Khả, cách đó không xa Trương Ly Nhi một tiếng kêu to. Vương Khả lúc này mới chịu đựng mãnh liệt ánh đèn tú thấy rõ phòng làm việc tất cả. Trương Ly Nhi quần áo bị đốt hơn phân nửa, toàn thân bị trói lấy, bộc phát dòng điện còn có nước máy dâng trào, ánh đèn lấp lánh. Vương Khả há to mồm, Trương Ly Nhi, người tại phòng làm việc của ta làm gì? Vương Khả kinh ngạc kêu, Trương Ly Nhi, còn không phải ngươi làm chuyện tốt, thiết kế mai phục ta, còn giả vờ không biết. Vương Khả, ngươi không biết sao, ta như vậy còn không phải ngươi hại. Trương Ly Nhi tức giận nói, đùng đùng dòng điện âm thanh, để Trương Ly Nhi toàn thân cự chiến. Úc ta đã biết, Vương Khả lập tức trừng to mắt, ngươi biết còn không qua đây thả ta ra. Trương Ly Nhi giọng căm hận nói, đây là phòng làm việc của ta a, ngươi thế mà vụng trộm trà trộn vào đến, quần áo bại lộ, còn cần ánh đèn làm bầu không khí, còn ướt thân dụ hoặc ta chả còn chơi buộc chặt. Dòng điện kích thích, ngươi không biết xấu hổ. Vương Khả trợn mắt nói, Trương Ly Nhi, ta trước kia nhìn qua một bộ tiểu điện ảnh, một người bí thư muốn dụ hoặc nàng chủ tịch liền chơi một bộ này, đừng cho là ta không hiểu, ngươi nghĩ dụ hoặc ta. Chấm, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Ly Nhi. Dụ hoặc em gái ngươi a, Trương Ly Nhi muốn điên rồi. Đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp ngực lớn, lại sẽ chơi buộc chặt liền có thể dụ hoặc ta. Ngươi nằm mơ, Vương Khả trừng mắt nổi giận nói. Ta nằm mơ, ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Trương Ly Nhi khiển trách quát mắng. Ta cho ngươi biết ta có bạn gái, ngươi dạng này dụ hoặc ta là vô dụng. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt quát. Trương Ly Nhi, ta rất yêu bạn gái của ta sẽ không thụ ngươi cám dỗ. Vương Khả hừ lạnh một tiếng, keng, Vương Khả nhấn xuống nút thang máy, lập tức cửa thang máy liền đóng lại, một bên tủ sách lần thứ hai di động đem thang máy che lại. Trương Ly Nhi bị kéo ở giữa không trung, sững sờ một hồi lâu. Đi, Vương Khả cái kia hỗn đản, thế mà đi. Mẹ nó, hắn là đi lên cười nhạo ta. Trong thang máy, Vương Khả hít sâu mấy khẩu khí, mới đè xuống sao động trong lòng. U Nguyệt, ta thế nhưng là vì ngươi thủ thân như ngọc a, ta không dễ dàng a, Vương Khả trong cảm thán xoa xoa máu mũi. Cái này cái mũi, làm sao lại bất tranh khí đâu. Vương Khả lại xoa xoa máu mũi. Có thể hay không ta hiểu lầm, ân, hẳn là sẽ không, văn phòng liền Trương Ly Nhi một người, nếu là có người khác hại nàng, nàng vừa rồi tại sao không nói. Chỉ làm cho ta đi qua buông nàng ra, nhất định là nàng nghĩ dụ hoặc ta, xuyên như vậy bại lộ ướt thân buộc chặt dụ hoặc. Nàng làm sao biết ta thích cái này, khẳng định vụng trộm nghiên cứu qua ta cá nhân thích lắm. Nữ nhân quả nhiên đều có tâm kế, may mà ta định lực sâu, bằng không liền muốn phạm sai lầm. Vương Khả không ngừng lướt qua máu mũi, thẳng đến thang máy mang theo Vương Khả đến lầu 1. Keng, ở một cái bí ẩn nhà kho, Vương Khả đi ra. Quấn một hồi, đi đến bên trong lầu 1 đại sảnh. Gia chủ, ngươi làm sao đang chảy máu mũi a, tiểu biểu muội tiến lên đón. Ta không sao, một hồi sẽ khỏe, đây là hợp đồng bảo hiểm tổng hợp, đã toàn bộ che lại chương, ngươi phái người dò số đưa đến mỗi cái hộ khách trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả lấy ra to lớn xếp hợp đồng bảo hiểm tổng hợp cho tiểu biểu muội. Là, tiểu biểu muội gật đầu nói, gia chủ, ngươi máu mũi còn đang chảy. Tiểu biểu muội lo lắng nói, không có việc gì, không có việc gì, ta đi thanh tẩy một lần liền tốt. Vương Khả phất tay cùng thuộc hạ cáo biệt, gia chủ thực sự là quá cực khổ, đều tại chúng ta vô năng, để gia chủ cực khổ đều chảy máu mũi, nhất định phải để người phía dưới càng cố gắng điểm, lấy gia chủ làm gương. Tiểu biểu muội ôm hợp đồng bảo hiểm tổng hợp rời đi. Vương Khả đi xử lý cái mũi chảy máu thời điểm, trước mặt vừa vặn nhìn thấy toàn thân giật mình đi tới Trương Chính Đạo. Cách Trương,